Vũ Thần Chúa Tể, chương 2472, Hoàng cấp cỏ dại. Góc truyện audio.com, vô tận quang mang nở rộ thiên địa bản nguyên thoát khỏi tuế nguyệt trường hà sau thoáng cái biến mất tại trong hư không, mà một cái ngang qua của chiến trường tuế nguyệt trường hà, lúc này cũng giống như đã bị rung động, ủng ủng, tuế nguyệt trường hà vung lên, tại trong hư không càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng triệt để biến mất tuế nguyệt trường hà, rời khỏi các ngươi cảm thụ được sao? Đại Hắc Miêu ngẩng đầu, lộ ra nỉ non vẻ, giờ khắc này, một loại hoàn mỹ khí thức ở trong thiên địa lưu truyền, tràn ngập toàn bộ đại lục. Mặc Uyên Bạch chờ người chỉ cảm thấy trong thân thể bổn nguyên lực lượng, tại gieo hò hoan hô, phảng phất nghênh đón tân sinh. Thiên Vũ đại lục thiên địa bản nguyên chữa trị, mảnh đại lục này, tất cả mọi người lại có thể bước vào thánh cảnh. Đại Hắc Miêu lẩm bẩm nói, trong ánh mắt có lay động. Ban nãy một vệt ánh sáng, đến tột cùng là nơi nào đến? Có thể thoáng cái chữa trị thiên địa bản nguyên, này một vệt ánh sáng trong ẩn chứa lực lượng quá mạnh, với lại, vì cái gì tia sáng kia khí tức bổn hoàng sẽ quen thuộc như vậy? Đại Hắc Miêu xa vào trầm tư, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Ma cùng Đại Hắc Miêu. Ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, Đại Hắc Miêu cùng Tần Ma ngược lại nhưng lại không nóng này. Đừng có gấp, nếu Tần Trần đã đi thiên giới, như vậy chúng ta nữa cuống cuồng cũng không có, 3 năm sau, chính là thiên giới cường giả đã tới, muốn cứu vớt đại lục chỉ dựa vào chúng ta không thể, còn phải dựa vào thiên vũ đại lục mỗi người, chúng ta trước chỉnh đốn thiên vũ đại lục diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trước đem thiên vũ đại lục chỉnh đốn sau chúng ta nữa đi tới thiên giới. Tần Ma trong hai con ngươi nổ bắn ra một chút lãnh mang. Có một ít sổ sách là nên tính một lần. Giờ này khắc này, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết 3 người vào người vết nứt sau, lập tức đụng phải kinh khủng không gian loạn lưu tập kích. Từng đạo đáng sợ loạn lưu đánh vào Tần Trần 4 người trên thân, Tần Trần trước tiên giống như đem U Thiên Tuyết 3 người thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp thế nhưng y nguyên thu không vào đi tại này không gian loạn lưu trong, bất kỳ cái gì không gian bảo vật đều không cách nào thi triển. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích đáng sợ liên tục đánh tới, Tần Trần ôm lấy U Thiên Tuyết 3 người, dùng thân thể mình điên cuồng đi cản công kích, hắn cả người kịch chấn, trên thân phun tung tóe ra tiên huyết, mặc dù lấy hắn cường độ thân thể cũng không ngừng bị thương, nếu như đổi thành U Thiên Tuyết mấy người ắt sẽ bị vết thương chí mệnh. Trần Thiếu, ngươi mau thả chúng ta ra, U Thiên Tuyết cơ như Nguyệt Trần tư tư liều mạng hô, không muốn Tần Trần vì các nàng thụ thương. Đừng nói chuyện, chịu đựng. Tần Trần cắn răng, từng cổ một trùng kích liên tục xâm lấn thân thể hắn, làm cho thân thể hắn nát vụn, bổn nguyên đều đã bị hủy diệt phá hoại. May mà Tần Trần thực lực cường hãn, ủng có không gian thánh thể, thân thể cường độ có thể so địa thánh cao thủ, nếu không thì xem như là Lăng Lục Lăng chờ người tới trước cũng sẽ bị trong nháy mắt xé rách hài cốt không còn. Góc truyện audio.com. Tần Trần không cách nào khống chế thân thể mình, trong chỗ u minh, mình tựa như là xuyên qua một cái quỷ dị không gian bình chướng, đột nhiên, sinh mệnh như là lấy được thăng hoa một dạng, một cổ mênh mông lực lượng dũng mãnh tràn vào 4 thân thể người trong, 4 người thọ mệnh như là lấy được vô hạn bành trướng, trong cơ thể sinh mệnh trôi qua nhanh gấp 10.000 lần. Nguyên bản 3.000 năm thọ mệnh thoáng cái thăng hoa, đề thăng tới 10.000 năm. Này là sinh mệnh bản chất đề thăng, đây chính là thiên giới thọ mệnh quy tắc sao? Tần Trần lay động, hắn có thể cảm nhận được 4 tuần thời gian, không gian pháp tắc đều biến phải không giống với, không gian ngưng tụ 10.000.000 lần, thời gian cũng bày biện ra một loại gầm thét chiều hướng, may mắn Tần Trần 4 người đều tuế nguyệt trường hà trong đợi qua, cũng không có quá mức không thể chịu đựng, nếu không nói, loại này kịch liệt tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, sẽ để cho thân thể bọn họ trong nháy mắt chịu không được. Dù sao bọn họ không được là bình thường phi thăng, mà là mạnh mẽ tiến nhập thiên giới. Phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, càng ngày càng sáng, phảng phất ẩn chứa vô tận khả năng. Đó chính là thiên giới sao? Tần Trần ngẩng đầu, đúng lúc này, nhất đạo kinh khủng không gian ba động đánh tới, loảng xoảng, trọng trọng đánh vào Tần Trần trên thân, Tần Trần thể khung xương tức khắc vỡ nát, này một cổ không gian ba động đem Tần Trần 4 người trong nháy mắt đánh tan ra. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Tư Tư, Tần Trần gào thét, Trần Thiếu, Thiên Tuyết 3 người cũng hoảng sợ hô. 4 người thoáng cái phân ra, Tần Trần điên cuồng muốn nắm đứng 3 người, đột nhiên. Như là theo cao trung đột nhiên rơi xuống nước một dạng, Tần Trần thân thể rung một cái, một tiếng vang thật lớn, hắn dường như trọng trọng rơi xuống đất kịch liệt trùng kích làm cho hắn triệt để ngất đi. Cũng không biết mê man bao lâu Tần Trần mới khoan thai tỉnh táo lại. Một cái mở ra, đã nhìn thấy dãy núi to lớn, vùng núi này không gì sánh được mênh mông, từ căn đại thụ chọc trời lên, có thể so với cây cột chống trời. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần chỉ cảm giác mình đau đầu không gì sánh được thoáng cay nghĩ không ra nguyên nhân. Ta, dường như tiến nhập tuế nguyệt trường hà, sau đó, giống như gặp được cái gì công kích bị ép tiến vào thiên giới bên trong, đến gặp được cái gì? làm sao nghĩ không ra đến, Thiên Tuyết như Nguyệt Tư Tư đây. Tần Trần gian nan ngẩng đầu, lại phát hiện bốn phía căn bản không người, trên đỉnh đầu, hư không vô tận bầu trời, hiện lên một viên mặt trời chói chang màu vàng óng, này liệt nhật do Thiên Vũ đại lục lớn hơn không biết đều thiếu, một đường ám kim sắc lưu kim nháy hỏa tản mát ra bạo liệt hỏa hết, hỏa quang kia quá mạnh, có thể đốt sạch hàng vạn hàng nghìn đất nước. Thiên Tuyết các nàng là cùng ta tại sắp đến thiên giới thời điểm mới tách ra, nhất định vậy cũng rơi ở phụ cận đây, chắc chắn sẽ không quá xa. Tần Trần trong lòng nôn nóng, nhưng hắn biết loại thời điểm này cuống cuồng căn bản không có, việc cấp bách là trước biết rõ ràng nơi này tình huống. Tần Trần lập tức đem chính mình linh hồn lực thẩm thấu ra ngoài, hắn linh hồn lực tại này thiên giới bên trong thẩm thấu, khó vô số lần, này thiên giới hư không không gì sánh được ngưng thật so với Thiên Vũ đại lục cường hãn phần lớn. Góc truyện audio.com Bất quá Tần Trần trước tại thần cấm chi địa chiến đấu qua thiên giới hư không tuy là mạnh nhưng so với thần cấm chi địa cũng liền mạnh gấp đôi, điều này làm cho Tần Trần quen thuộc thập phần thuận lợi, bằng không nói, chợt theo Thiên Vũ đại lục tiến nhập thiên giới, khẳng định chịu không được. Bốn phía, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sinh vật. Bản thân rơi xuống một mảnh trong hoang dã sao? Thu hồi bản thân linh hồn lực Tần Trần phát hiện mình xương cốt toàn thân vỡ vụn, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch tổn hại, nghiêm trọng thái quá. Bất quá nơi này thiên địa chân khí thập phần dồi dào. Tần Trần hơi hô hấp một cái cũng cảm giác được trong không khí bao phủ thiên địa chân khí cuồn cuộn tới, những thứ này chân khí quá nồng đậm, mạnh hơn Thiên Vũ đại lục gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, không được không chỉ là về số lượng chênh lệch mà là về chất lượng chênh lệch, nhẹ nhàng nhất chuyển hóa thì có khả năng trở thành thánh nguyên lực, với lại không gì sánh được tinh thuần, phảng phất toàn bộ thế giới đều là tràn ngập thánh khí. Tựu liền thân ép xuống thảo, cũng tản mát ra nồng nặc hương thơm. Kháo, này dĩ nhiên là tương đương với hoàng cấp linh dược. Khách chương.